Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, nghe nói võ công của ngươi rất lợi hại. Tiểu Lý Tử, Cát Đông húc suýt chút nữa không có một cái cười ra tiếng. Cái này, Thương Hạm, ngay ở trước mặt lão đại mặt, có thể hay không cho chút mặt mũi? Không nên gọi ta Tiểu Lý Tử a. Lý Thần Vũ một mặt táo bón dạng địa đối với dáng dấp kia có chút cao to nữ nhân, cũng là lão bà của hắn Thường Liên Hạm nói, cũng là bởi vì hắn là lão đại ngươi, ta mới không nể mặt ngươi a. Đổi thành các ngươi cục bảo vệ môi trường lãnh đạo, ta chắc chắn sẽ không như thế gọi ngươi. Thường Liên Hạm chuyện đương nhiên đáp lời. Cát Đông Húc nhìn Thường Liên Hạm vẻ mặt ức đến rất thống khổ. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người đem không cho lão công mặt mũi nói tới như thế đương nhiên. Bất quá nói đi nói lại, lời này hắn yêu thích nghe. Được rồi, người thích làm sao gọi liền tại sao gọi đi. Lý Thần Vũ không thể làm gì nói. Vốn là mà, Thường Liên Hạm nhìn Lý Thần Vũ một chút. Sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Cát Đông Húc. Ta chính là Cát Đông Húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc gặp Thường Liên Hạm ánh mắt lần thứ hai rơi trên người tự mình, chỉnh ngay ngắn ngay mặt sắc, chủ động đưa tay nói, nghe nói võ công của ngươi rất lợi hại. Đứng cạnh hai cái tay bất động đều đánh cho hắc đoạn cây gậy ngã quỵ ở địa. Có phải thật vậy hay không? Ta luôn cảm giác Tiểu Lý Tử đang khoác lác. Thường Liên Hạm nói. Này, Thương Hạm, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng không thể hoài nghi lão đại ta. Lý Thần Vũ lập tức kháng nghị nói. Cái kia không là một chuyện sao? Thường Liên Hạm không trả lời mà hỏi lại nói. Lý Thần Vũ nhất thời bị hỏi ngược lại đến á khẩu không trả lời được. Từ trên logic giảng. Này cái quái gì vậy, còn thật là một chuyện. Đây là thật. Cát Đông Húc mặt đối với Thường Liên Hạm còn có cái kia lớn nhỏ nhắn xinh xắn nhu mỹ. Nữ tử bạch ngưng ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật nói. Bạch ngưng ngươi tin không? Thường Liên Hạm nghiêng đầu hỏi bên người bạn thân. Tin cái gì tin? Ngươi cho rằng đây là ở đập phim truyền hình a? Hắn là Hoàng Phi Hùng a? Đứng cạnh hai cái tay bất động đều có thể đem hắc đoạn cây gậy đánh ngã. Bạch ngưng mắt trợn trắng nói. Ta cũng cho là như vậy. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cao hơn Tiểu Lý Tử đại soái tức. Khí chất cũng không tệ. Không giống như là cái kia đủ loại miệng chạy xe lửa người. Thường Liên Hạm nói. Người không biết nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Người lấy bảy phần sao? Ngươi nhà Tiểu Lý Tử năm đó nếu không phải là miệng đầy chạy xe lửa, ngươi sẽ trên hắn thuyền giặc. Bạch ngưng phản hỏi, cái này lão đại, các nàng hai miệng từ trước đến giờ là như thế tổn. Ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng ha. Tiểu Lý Tử gặp Thường Liên Hạm cùng Bạch ngưng càng nói càng thái quá. Không khỏi chán có chút đổ mồ hôi. Này đối tượng nếu như đổi thành Lô Lỗi cùng Hà Quý Trung, Tiểu Lý Tử chỉ có thể cười trên sự đau khổ của người khác. Thậm chí sẽ thêm mắm dặm muối. Nhưng đổi thành Cát Đông Húc, chớ nhìn bọn họ cùng nhau thời gian cười vui vẻ. Không lớn không nhỏ, nhưng trong lòng trên là thật coi hắn là lão đại nhìn. Rất là kính quý. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng nói như vậy. Trong lòng hắn thật là có chút chột dạ. Ha ha, làm sao sẽ đây? Vừa nãy Thương Hạm không phải đã nói rồi sao? Liền bởi vì ta là lão đại ngươi, nàng mới không nể mặt mũi sao? Phần này đãi ngộ liền các ngươi lãnh đạo cũng không có a. Cát Đông Húc nở nụ cười. Xì xì, khanh khách. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng nghe vậy hơi sững sờ, sau đó theo sát mà liền đều không nhịn được nở nụ cười. Cái kia Bạch Ngưng càng là một bên cười một bên hướng về Cát Đông Húc chủ động duỗi ra tay nhỏ nói. Ta gọi Bạch Ngưng là Thường Liên Hạm bạn thân. Võ công của ngươi có lợi hại hay không ta không biết. nhưng ngươi hướng về trên mặt chính mình dát vàng bản lĩnh tuyệt đối so với Tiểu Lý Tử lợi hại. Hơn, người này là đang khen ta đây, vẫn là ở tổn hại ta đây? Cát Đông Húc cười hỏi, người tự mình dán vàng bản lĩnh lợi hại như vậy, tự nhiên nên hiểu thành đang khen ngươi. Bạch Ngưng cười nói, vậy thì tốt. Cát Đông Húc cười cười, nói giỡn bên trong. Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng ngồi xuống, sau đó cũng điểm ly cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt. Thương Hạm, Bạch Ngưng, các người nhìn nay Thiên Lão Đại đột nhiên đến rồi. Muốn không buổi tối chỉ các người cùng Dừng Kỳ Khéo ba người đến xem buổi biểu diễn, ta thì không đi được. Hai người sau khi ngồi xuống, uống trong chốc lát cà phê, Lý Thần Vũ nói, không thấy được a, ngươi chính là cái trọng bạn khinh sắc người. Dĩ nhiên vì ngươi ra lão đại, quăng mở lão bà, mỹ nữ còn có trong lòng nữ thần ngẫu giống a. Bạch Ngưng hướng về Lý Thần Vũ giơ ngón tay cái lên, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Cái gì nữ thần ngẫu giống a? Ta này không phải là bởi vì lão bà cùng nàng bạn thân đều thích các nàng mới quan tâm các nàng mà. Lý Thần Vũ lập tức sửa lại nói, trọng bạn khinh sắc cái gì đều là chuyện nhỏ, nữ thần ngẫu giống đây chính là nguyên tắc tính vấn đề. Được rồi, yêu thích liền thích, cái này rất bình thường a. Nhân gia có khuôn mặt, có chân có ngực, liền toàn nữ nhân chúng ta đều rất mê các nàng, huống chi đàn ông các ngươi đây. Ngươi nói có đúng hay không lão đại? Thường Liên Hạm nhìn Lý Thần Vũ một chút, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi, khái khái, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Cát Đông Húc đáp lời, lão đại, các nàng nói là Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Lý Thần Vũ giải thích nói, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sững sờ, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, giống các nàng như vậy mỹ nữ, nữ nhân chúng ta đều rất mê các nàng, đàn ông các ngươi lại làm sao không mê các nàng đâu. Thường Liên Hạm gặp Cát Đông Húc vẻ mặt rõ ràng thay đổi, không khỏi hướng về Lý Thần Vũ khinh thường nói, Cát, ta không phủ nhận Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hết sức mê người, nhưng lão đại cái gì nữ nhân chưa từng thấy, sẽ mê mẩn các nàng đó cũng không thấy rõ. Lý Thần Vũ nói, Cát Đông Húc biết Lý Thần Vũ đây là muốn nâng lên hắn, muốn nói hắn tầm mắt hết sức cao, nhưng hắn làm sao nghe làm sao khó chịu. Há, nói như vậy lão đại các ngươi là thân kinh bách chiến tài xế lâu năm. Quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người lấy bảy phần a. Bạch Ngưng lập tức nói, Cát Đông Húc nhất thời một trận mồ hôi, quả nhiên lời này có vấn đề a. Mà Lý Thần Vũ liền có chút nóng nảy, suốt mồ hôi chán nói, này Bạch Ngưng, ngươi đừng nói nhảm, ta không phải ý đó. Hì hì, đó là ý gì? Bạch Ngưng nhìn bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu, nhưng trong xương hiển nhiên là một e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa. Nghe vậy lập tức cười hì hì hỏi, cũng may Thường Liên Hạm bình thường tuy rằng lão bắt nạt chính mình lão công, nhưng dù sao cũng là phu thê, còn là rất hiểu chồng của mình. Gặp Lý Thần Vũ thật tâm có chút nóng nảy, cũng là thật tâm kính trọng vị lão đại này, cũng sẽ không dám nữa làm cho nàng bạn thân đùa giỡn Lý Thần Vũ. Nghe vậy nhìn Bạch Ngưng một chút nói, được rồi, ngươi nữ nhân này muốn gây xích mích vợ chồng chúng ta cảm tình đúng hay không? Hì hì, nào có a, ta chỉ là giúp ngươi gõ một cái hắn mà thôi. Nam nhân mà, một ngày không gõ đánh, bọn họ nha liền nhảy lên mái nhà lật ngói. Bạch Ngưng cười hì hì nói. Thường Liên Hạm nhìn Bạch Ngưng một chút, sau đó đối với Lý Thần Vũ nói, Dừng Kỳ Khéo nàng trong nhà có một chút sự tình, đi không thoát, vì lẽ đó chúng ta đây thêm ra đến một tấm phiếu. Lão đại đến rồi, chúng ta này địa phương nhỏ cũng không có gì hay chiêu đãi. Nếu không mời lão đại cùng đi Dài Châu thành phố nhìn một biển diễn ca nhạc hội. sau đó buổi tối liền ở tại Giai Châu. Ngày mai ngươi bồi tiếp hắn cố gắng đi dạo Giai Châu. Dù sao cũng là tỉnh thành, chơi, ăn so với chúng ta này địa phương nhỏ nhiều hơn nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.